Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cho Em Một Lần Yêu của tác giả Việt Nga. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người đàn ông ngời ngời như soái ca ấy, người mà chỉ cần tiếp xúc một lần cũng làm thổn thức bao trái tim thiếu nữ. Ai bảo người ấy đã 36 tuổi, thế là tôi cũng yêu người ấy được gần một năm rồi. Một khoảng thời gian không dài không ngắn, nhưng đủ để nhớ về nhau, để buồn, để vui, để trăn trở và khắc khoải mỗi khi đêm về, để tôi có thể dựa vào ai đó khi bản thân cảm thấy mệt mỏi, để được nằm bên cánh tay ai và nghe người ấy ngân lên những điệu nhạc tình. Từ mai sẽ chẳng còn ai cho tôi ngóng trông mỗi buổi chiều tà, chẳng còn ai đấm lưng và bóp chân cho tôi nữa. Rốt cục tôi vẫn phải quên, chỉ cho phép mình hoang hoải với nỗi nhớ nhung một đêm này nữa thôi. Tôi không thể hết yêu, cũng không thể buông bỏ, vậy thì hãy để những thứ đó làm của riêng, đào sâu chôn chặt ở trong lòng. Xa nhau nhé, Hùng ơi, nếu được ước, tôi sẽ ước được gặp chú ở một không gian khác, một khoảng thời gian khác và một cung đường khác không có vật cản, và tôi sẽ ước cho chúng tôi được cùng nắm tay nhau đi chọn cuộc đời. Rốt cục tôi vẫn chỉ là một con nhóc cạn nghĩ, không thể qua mặt được bà Thu. Nhớ cách đây ít ngày, bà ấy đã đích thân đưa tôi đến trung tâm Zenit để lấy máu và đưa cho bác sĩ một mẫu máu nữa. Thì tôi biết bà Thu đã có tính toán rất kỹ rồi. Không biết bằng cách nào mà bà lại lấy được máu của con trai mình. Với người khác thì có thể khó, nhưng với bà Thu thì tôi tin đó chỉ là chuyện nhỏ. Bà ấy đã dùng phương pháp chiết tách gen để xác định huyết thống cha con sau khi có đủ hai mẫu máu của tôi và chú Hùng. Điều này tôi chẳng hề bận tâm, bởi chú Hùng là người đàn ông duy nhất tôi yêu và dâng hiến, nên khả năng con tôi không phải của chú Hùng là hoàn toàn hoang đường. 2 giờ sáng tôi vẫn không tài nào ngủ được. Bên trong mẹ đã ngủ say. Tôi nhẹ nhàng đi sang phòng bên và cầm lấy bút viết. Tôi không thể ra đi không kèn không trống, cũng nên viết cho chú ấy vài câu rồi đường ai nấy đi. Tay tôi run lên vì không thể chế ngự được cảm xúc, nét chữ nguệch ngoạc hệt như tâm trạng của tôi lúc này. Tôi viết: Chú Hùng thân yêu của Hương. Đây là lần đầu tiên Hương viết cho chú mấy lời xên xúa này, nhưng mong chú hãy cố gắng đọc hết, vì đó chính là tiếng lòng của Hương. Khi viết lên những dòng này, trái tim Hương đang rỉ máu. Hương rất tiếc khi không thể cùng chú đi tiếp con đường riêng, cũng không thể vẽ lên bức tranh tình yêu rất đẹp của chúng ta. Chỉ mong chú hãy vững vàng và tin vào tương lai phía trước. Ngày mai không có Hương bên cạnh, nhưng xung quanh chú vẫn còn nhiều người tốt. Hương xin lỗi vì đã phụ chú. Chú cứ việc nguyền rủa và chửi Hương thật nhiều vào, nếu điều đó làm cho chú nhẹ nhõm. Chú cũng đừng bận tâm về đứa con Hương đang mang, vì thực ra nó không còn nữa. Hương đã bất cẩn không thể giữ được con của chúng ta. Mong chú thứ lỗi. Chính điều đó khiến Hương không dám đối diện với chú, cũng không dám lợi dụng chú thêm nữa. Thực ra Hương không tốt như chú nghĩ đâu. Hương hẹp hòi ích kỷ, chỉ coi chú như một công cụ để kiếm tiền. Với Hương, chú chính là một mỏ vàng lộ thiên mà Hương phải có nhiệm vụ phải đào cho bằng được. Thời gian qua, chú đã làm rất nhiều việc cho Hương. Hương thấy mình thật khốn nạn và tủi hổ vì đã không yêu thương chú thật lòng. Đến đứa con chung mà chú gửi biết bao kỳ vọng cũng không giữ được. Đời này kiếp này Hương là con nợ của chú. Nợ chú quá nhiều vật chất mà cả đời này Hương cũng không trả được. Nợ chú một tấm chân tình, nợ chú một kiếp yêu đương. Nếu có kiếp sau, nhất định Hương sẽ trả cho chú tất cả. Nguyện lấy tấm thân này để làm trâu ngựa cho chú sai khiến. Có lẽ đêm này là đêm cuối cùng Hương được ngủ lại trong căn hộ sang trọng này. Cả đêm Hương không ngủ được, vì cứ nhớ mãi mùi da thịt của chú, nhớ đến quay quát khôn nguôi. Hương biết làm gì đây? Ngoài việc phải trả chú về đúng vị trí của mình, Hương không được phép đùa giỡn hay lừa dối chú nữa. Bấy nhiêu thời gian đã là quá đủ cho một trò đùa vụng dại rồi. Điều cuối cùng Hương muốn nói với chú là mong chú hãy tỉnh táo trong tình yêu. Những ngày tới đây khi con tim đã thôi rỉ máu, chú có thể yêu lại. Hương chỉ lưu ý một điều là chú có thể yêu bất cứ ai trừ Tú Anh, vì chị ta không phải là người tốt. Chú thừa thông minh để hiểu những gì Hương muốn nói đúng không? Hương đã quyết định buông bỏ, không thuê thám tử điều tra chị ta nữa, vì Hương không muốn lao đầu vào mớ bỏng bong khó gỡ này. Vậy nên chú hãy tự xử lý mọi chuyện nhé. Khi chú đọc được những dòng này thì Hương đã đi xa lắm rồi. Nơi ấy là một vùng đất xa lạ không có chú. Chú cũng đừng mất công tìm kiếm Hương, vì có tìm cũng không ra đâu. Một lần nữa Hương chúc chú hạnh phúc. Cảm ơn thời gian qua chú đã rất yêu thương và lo lắng cho Hương bằng cả tấm chân tình. Cảm ơn chú vì tất cả. Tái bút, Hương gửi thẻ phòng cho nhân viên quản lý. Chú Hùng về nhớ ghé qua đó lấy nhé. Tôi viết xong những dòng này và gập đôi tờ giấy lại đút vào trong phong bì và nhét luôn chiếc thẻ titan của ngân hàng mà dạo nọ chú đã đưa. Nước mắt không biết từ khi nào đã mặn mòi chảy ra. Phải nói dối lòng mình tôi đau lắm, nhưng nếu không làm như vậy, tôi tin chú Hùng không dễ dàng để cho tôi vượt khỏi tầm tay. Chỉ còn cách làm cho chú phải hận, phải đau, phải căm ghét mình, thì may ra chú mới quên được. Có thể thời gian đầu chú sẽ sốc, nhưng thời gian sẽ là liều thuốc hữu hiệu, xóa nhòa đi tất cả. Chiếc thẻ đen trên tay tôi bỗng trở nên lạnh giá. Nếu người khác sẽ không thể chế ngự được lòng tham mà giữ nó bên mình, nhưng tôi thì không. Tôi biết chú rất yêu nên mới đưa nó cho tôi. Cũng chẳng biết trong đó có bao nhiêu tiền, nhưng khả năng là rất nhiều tiền, vì hàng tháng tôi biết chú vẫn đều đặn chuyển khoản vào đó. Song tôi chưa bao giờ sử dụng dù chỉ là một xu. Giờ tôi nghĩ mình phải trả lại cho chú, không được phép lạm dụng quá nhiều lòng tốt của người ấy thêm nữa. Xin tạm biệt người tôi yêu. Có lẽ đời này chú là người lấy của tôi nhiều nước mắt và cũng là người mà tôi yêu nhất. Sáng hôm sau, chú Hùng gọi cho tôi rất sớm. Sợ mẹ tỉnh giấc nên tôi phải cầm điện thoại ra ngoài ban công nghe. Chú dặn tôi nhiều lắm, bảo tôi phải cố gắng ăn uống và đi ngủ sớm. Khi nào về chú sẽ mua nhiều quà cho tôi, chở tôi đi ăn, đi mua đồ bầu và đồ cho em bé. Nói chuyện với chú xong, tôi định tháo sim điện thoại vứt đi và lắp sim mới vào, nhưng lại sợ bà Thu không tin nên mặc kệ. Vừa đi vào giường định nằm xuống bên mẹ thì đã thấy mẹ tôi thức dậy từ bao giờ. Nhìn đôi mắt quầng thâm của tôi, mẹ nói: "Mẹ chưa thấy ai yêu mà khổ như con. Vậy là đêm qua thức trắng phải không? Đôi mắt con sắp thâm như mắt gấu trúc rồi. Giá mẹ có thể gánh được mọi ưu phiền xui xẻo cho con thì mẹ sẽ gánh hết. Chỉ một mình mẹ khổ thôi cũng được. Đằng này ông trời sao nỡ đổ cả xuống đầu con." Tôi đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai mẹ con, nhưng cả tôi và mẹ đều chỉ biết ngồi nhìn nhau mà không ai muốn cầm đũa, cũng chẳng thể nuốt nổi một miếng. Tiếng chuông điện thoại đổ dồn lôi tôi về thực tại. Nhìn vào màn hình thì ra là Ngân. Chắc nó biết sáng nay tôi đi nên gọi sớm đây mà. Sợ mẹ nghe thấy nên tôi cầm điện thoại ra hành lang bên ngoài để nghe. Ngân hỏi dồn: "Sắp đi chưa? Đêm qua tao cứ mải suy nghĩ chuyện của mày nên tận 2 giờ sáng mới ngủ được. Cuối cùng lại ngủ quên mất. Vừa chuẩn bị đồ ăn sáng cho bà chủ xong gọi cho mày luôn này. Thế nào, chuẩn bị mọi thứ xong hết chưa? Tao nhớ mày lắm nhưng không dám đến vì sợ đụng mặt bà Thu." "Tao chuẩn bị xong hết rồi, mày không đến là đúng đấy. Thôi, tao vào phòng đây, nói chuyện lâu sợ mẹ tao nghi. Mày ở lại nhớ giữ sức khỏe nhé. Cầu mong cho mày sớm gặp được người trong mộng và chuyện tình cảm sẽ xuôi chảo mát mái chứ không trắc trở như tao." Cái Ngân có vẻ không quan tâm đến lời tôi nói, nó nhắc khéo: "Nhớ phải cho tao biết số mới đấy. Khi nào sinh báo trước để tao đến với mày. Lâu thì không được, nhưng kiểu gì tao chẳng xin được vài ngày vào viện chăm mày." "Được rồi, mày là ngoại lệ duy nhất, nhớ bí mật giúp tao đấy. Thôi bye nhé." "Ừ, đi may mắn và thượng lộ bình an. Đến nơi nhớ điện cho tao nhé." Nói xong nó cúp máy. 8 giờ sáng, bà Thu gọi điện cho tôi hỏi đã chuẩn bị đồ đạc xong chưa. Tôi nói xong hết rồi, bà mới bảo lái xe lên xách đồ hai mẹ con xuống. Nhìn căn hộ một hồi tôi mới nuối tiếc rời đi. Tuy thời gian ở đây không lâu, nhưng nó cũng để lại cho tôi ít nhiều kỷ niệm. Xuống dưới đã thấy bà Thu và một người lái xe chờ sẵn. Bà Thu đi đến gần tôi nói, cô bỏ SIM cũ chưa? Đưa tôi xem. Tôi không ngần ngại đưa điện thoại cho bà ta. Bà nhanh tay kiểm tra. Khi biết đó vẫn là SIM cũ thì liền tự tay vứt nó đi thật xa, rồi bảo tôi lắp SIM mới vào. Bấy giờ mới yên tâm và phất tay cho lái xe. Chiếc xe 7 chỗ nhanh chóng trực chỉ hướng sân bay thẳng tiến. Lúc này bà Thu mới đưa cho tôi và mẹ mỗi người một tấm vé máy bay. Nhìn vào điểm đến là sân bay Phú Bài, Thừa Thiên Huế. Tôi có hơi ngỡ ngàng nhưng cũng chẳng hỏi gì thêm. Cứ nghĩ chỉ có hai mẹ con đi thôi. Nhưng tôi thấy trong tay bà Thu cũng có một tấm vé như thế thì liền hiểu ra tất cả. Nơi tôi đến là một vùng đất xa lạ, không phải thành phố Huế mộng mơ, mà chúng tôi còn phải di chuyển bằng ô tô hơn 100 cây số nữa. Nơi này cách Hà Nội 600 km. Khi thấy biển chỉ đường hiện tên thành phố Đông Hà thì chiếc taxi dừng lại. Trời bên ngoài đã bắt đầu tối, hai bên đường phố đã lên đèn. Nơi đây buổi tối yên ả chứ không sầm uất như Hà Nội. Tôi bất chợt lo lắng hỏi bà Thu, mình xuống đây hả bà? Đúng rồi, xuống đây ăn tối đã rồi tôi sẽ đưa hai người về nhà. Hai từ về nhà được bà ấy nói ra nhẹ như lông hồng vậy. Chỉ có hai mẹ con tôi là tâm trạng rối bời, ăn cũng chẳng ngon. Xong xuôi lái xe tiếp tục chở chúng tôi đến một căn nhà trong hẻm. Có lẽ đây là căn nhà mà bà Thu đã mua cho mẹ con tôi. Nhìn nó khá khang trang và rộng rãi. Đây là một căn nhà hai tầng còn mới, bên trong cũng đầy đủ tiện nghi. Thấy tôi cứ nhìn xoáy vào bên trong, bà Thu nói, cô thấy thế nào? Một nơi ở quá lý tưởng phải không? Sở dĩ tôi mua nhà này cho hai mẹ con cô, bởi nó gần bệnh viện, lại yên tĩnh, vì không phải chịu đựng tiếng ồn và khói bụi xe cộ như ngoài mặt tiền. Cô còn thắc mắc gì nữa không? Dạ không ạ. Bà Thu lại tiếp, cần gì thì cứ gọi cho cậu này. Đây là người thân tín của tôi. Cậu ấy sẽ thay tôi làm những việc mà cô yêu cầu. Tôi chỉ ở đây đến mai là phải bay ra Hà Nội rồi. Yên tâm, hàng tuần cậu ấy sẽ chở mẹ cô vào viện chạy thận. Trước khi đến hãy gọi cho bác sĩ này. Tôi đã trao đổi trường hợp của mẹ cô cho bác sĩ biết rồi đấy. Còn cô khi đến kỳ khám thai, cũng chính cậu Tâm đây sẽ đến chở cô đi khám. Nếu có gì bất thường thì gọi cho cậu ấy. Trong thời gian tới, tôi sẽ tìm người hiến thận để ghép cho mẹ cô. Hy vọng sẽ tìm được người có thận phù hợp. Ngày ngày trôi qua, bụng tôi cũng đã lùm lùm lên sau làn áo. Tôi đã bước sang tháng thứ tư của thai kỳ. Những ngày đầu dọn đến nơi ở mới, tôi nhớ chú Hùng quay quát. Tôi biết chú rất yêu và cũng đang nhớ tôi. Chắc chú đang lủng sục khắp nơi để tìm tôi. Nhưng chắc chắn chú không bao giờ kiếm được vì bà Thu đã chuẩn bị mọi thứ quá chu toàn. Tôi cũng không có ý trái lệnh. Thôi thì cứ coi như đó là định mệnh vậy. Số phận đã không cho tôi và chú được nên duyên thì đành nhắm mắt chấp nhận. Cầu mong chú nơi ấy không phải vì tôi mà suy sụp tinh thần. Chú cứ việc mắng chửi hay nguyền rủa tôi thậm tệ đi, bởi tôi đáng bị như vậy. Mọi thứ xấu xa xin hãy trước hết lên đầu tôi đi. Sang kỳ tam cá nguyệt thứ hai này, tôi không còn ngán ngẩm gì nữa. Hai mẹ con cũng quen dần với nếp sống và nơi ở mới. Ở nơi này tuy chỉ là thành phố trực thuộc tỉnh, nhưng mọi người cũng sinh hoạt theo phong cách. Chuyện nhà ai mặc nhà nấy, chẳng cần quan tâm đến người bên cạnh. Họ sống theo phương châm càng ít đụng chạm càng tốt, nên cũng chẳng ai để ý xem tại sao. Nhà tôi chỉ có hai mẹ con và không hề có đàn ông. Tôi ở nhà mãi cũng chán nên bắt đầu mua sách về để tự ôn thi đại học. Trong mấy tháng còn lại chắc chắn tôi sẽ phải củng cố thêm kiến thức của mình. Khi nào sinh con xong, tôi sẽ đăng ký thi đại học. Hôm nay anh Tâm lái xe đến chở tôi đi khám thai, nơi mà bà Thu đã đăng ký trước đó. Ở đây không có bệnh viện dành riêng cho phụ sản như ở Hà Nội, mà chỉ có khoa sản. Nhưng người mà bà Thu chọn chính là bác sĩ trưởng khoa chuyên khoa 2, nên tôi có thể yên tâm giao phó. Vào phòng khám tôi gặp ngay một bác sĩ nam đang thăm khám cho bệnh nhân. Anh này tên là Khánh, chừng ngoài 30 tuổi. Nhìn anh chăm chú khám cho bệnh nhân, khuôn mặt toát lên vẻ thư sinh với cặp kính trắng, càng làm nổi bật thêm sự tri thức cực kỳ lôi cuốn. Anh gật đầu chào tôi rồi nhã nhặn nói, cô chờ một chút nhé, bác sĩ Hảo đang đi giao ban tuần. Tôi gật nhẹ đầu, khi các mẹ bầu đã đi ra ngoài hết, anh mới hỏi tôi, Nếu sợ ông xã sốt ruột thì cô cứ bảo anh ấy lát quay lại đón. Dạ em đi một mình nên chờ được bác sĩ ạ. Ôi, thế người đàn ông ngồi ngoài kia không phải chồng cô ư? Dạ không, đó chỉ là người lái xe thôi ạ. Anh bác sĩ liền đeo ống nghe lên khám thai cho tôi, thi thoảng lại hỏi thăm về chế độ ăn uống và đưa ra những lời khuyên rất bổ ích cho mẹ bầu. Tôi nghĩ người tế nhị như thế này, cô gái nào mà may mắn được làm vợ anh ta thì tuyệt vời. Bình thường tôi thấy bác sĩ rất khô khan và kiệm lời. Đấy là bây giờ các bác sĩ luôn được giáo dục về y đức và phép lịch sự. Còn ngày trước nghe mẹ tôi nói, mỗi lần vào bệnh viện gặp bác sĩ là y như rằng kiểu gì cũng bị mắng hoặc gắt gỏng vài câu. Bác sĩ Khánh kín đáo quan sát tôi rồi hỏi. Tôi thấy cô vẫn còn trẻ, mới 19 tuổi mà lấy chồng sớm nhỉ? Không thấy tiếc thanh xuân của mình à? Tôi chỉ biết cười trừ, vì thấy anh ấy nói đúng quá. Nếu sớm biết tôi chẳng hề có chồng, chưa được cưới hỏi và cũng chưa một lần được mặc áo cô dâu, thì không hiểu anh ta nghĩ gì và có khinh thường tôi không? Nếu biết tôi chỉ là một sugar baby, thì anh ấy có phỉ nhổ vào mặt tôi không nhỉ? Tôi lén liếc, nhìn chiếc đồng hồ, thấy kim chỉ vào số 9:30, vậy mà bác sĩ Hảo trưởng khoa vẫn chưa về. Thấy tôi tỏ vẻ sốt ruột, bác sĩ Khánh nói. Tôi thăm khám thì thấy thai nhi phát triển rất tốt. Nếu cô không phiền thì cố gắng chờ bác sĩ trưởng khoa về, vì cô là khách hàng riêng. Còn nếu bận cô có thể về, tôi sẽ thay bác sĩ Hảo kê thêm thuốc bổ máu và vitamin cho cô uống. Vừa nói chuyện với tôi xong thì bác sĩ Khánh có điện thoại. Không biết người đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy anh ta dạ dạ liên tục rồi cúp máy. Đoạn anh quay sang nói với tôi. Bác sĩ Hảo có cuộc họp quan trọng với giám đốc bệnh viện nên gửi lời xin lỗi cô. Bác sĩ nói đã kê sẵn đơn và chuẩn bị thuốc cho cô rồi. Hẹn cô lần sau nhé. Nếu muốn gặp bác sĩ cô có thể quay lại vào ngày mai. Cũng hết bệnh nhân rồi, để tôi đưa cô về nhé. Tôi không muốn phiền đến anh ấy nên lấy cớ thoái thác, anh liền nở nụ cười hiền nói. Tôi thấy cô bảo anh ta lái xe về rồi mà. Thôi, để tôi đưa cô về, coi như bù lại việc bác sĩ trưởng khoa lỡ hẹn với cô. Tôi dứt khoát từ chối, nhưng anh Khánh đã đứng lên ra khỏi phòng. Đành phải miễn cưỡng bước vào. Vì tầm này cũng hết bệnh nhân, nên sau khi dặn dò cô y tá xong xuôi, anh liền dẫn tôi ra xe. Ngồi trên xe tôi mới có dịp quan sát anh bác sĩ này. Anh ta có dáng người cao ráo, nước da trắng, và khuôn mặt mang đầy vẻ tri thức. Bất giác tôi lại nghĩ đến Hùng. Giá mà chúng tôi không bị ngăn cách thì giờ này người chở tôi đi khám thai sẽ là chú ấy chứ không phải ai khác. Thấy tôi lên xe từ nãy vẫn không nói gì, anh Khánh hỏi. Tôi thấy cô đến đây khám thai mấy lần nhưng chỉ đi một mình cùng với lái xe. Cứ tưởng anh ta là chồng cô xong té ra không phải. Tôi hỏi khí không phải. Chồng cô làm gì? Sao cô không bảo anh ấy đưa đi? Phụ nữ những lúc như thế này có chồng bên cạnh thì yên tâm hơn. Cảm ơn bác sĩ, chồng em công tác ở Hà Nội ạ. Ở nhà chỉ có hai mẹ con em. Bác sĩ Khánh nghe vậy thì ái ngại bảo. Nhà chỉ có hai mẹ con gái thì cũng hơi kẹt nhỉ. Dạ mãi rồi cũng quen ạ. Xe xịch trước cổng, tôi mời anh vào nhà chơi nhưng Khánh ngại nên cáo từ ngay. Tôi đi vào vẫn thấy anh nhìn theo, đợi cho tôi đi hẳn vào trong nhà, anh mới để máy rời đi. Hàng tuần mẹ tôi vẫn phải vào viện 3 lần để chạy thận. Bà Thu cũng giữ lời hứa nên cứ đến hẹn là anh Tâm lại đến nhà chở mẹ tôi đi. Có một lần vào viện với mẹ, tôi bắt gặp Khánh đi qua hành lang của khoa. Nhìn thấy tôi anh rất ngạc nhiên dừng lại hỏi. Chào cô Hương, tôi nhớ cô chưa đến lịch khám mà, cô đi khám bệnh à? Dạ không anh. Em đưa mẹ vào viện chạy thận, mẹ em bị suy thận giai đoạn 4 ạ. Thế thì vất vả cho cô rồi. Nếu có điều kiện thì nên thay thận cho bác. Không ngờ cô lại vất vả thế. Chồng thì ở xa mà còn phải chăm mẹ suy thận, bản thân đang mang bầu nữa chứ. Thấy bác sĩ Khánh đứng nói chuyện thân mật với tôi, một cô y tá đi đến mát mẻ. Anh Khánh ơi, chiều nay chờ em về nhé. À, em mới mua trà sữa cho anh rồi đấy. Em để ở bàn, anh vào uống đi. Cảm ơn Nhung, từ sau không phải mua trà sữa cho anh đâu. Thú thực là anh không thích uống trà sữa. Cô y tá tên Nhung tỏ vẻ không vui, cô khẽ liếc tôi một cái rồi mới đi vào phòng trực. Tôi đoán cô ấy là một vệ tinh của bác sĩ Khánh nên tế nhị chào anh một cái, rồi cũng đi vào bên trong. Đâu biết có kẻ đang vì mình mà hậm hực. Thời gian thấm thoát trôi nhanh như thoi đưa. Chẳng mấy chốc mẹ con tôi đã đến vùng đất này được 6 tháng rồi. Đồng nghĩa với việc cái thai trong bụng tôi đã bước sang tháng thứ 9. Bà Thu giữ đúng lời hứa, đã tìm được người hiến thận phù hợp cho mẹ tôi. Vì đây là bệnh viện tỉnh, trình độ y bác sĩ không thể bằng ở Hà Nội, nên mẹ được đưa ra Hà Nội để ghép. Bụng tôi lúc này đã to vượt mặt, thành ra dù rất muốn nhưng tôi vẫn không thể ra ngoài đó chăm mẹ. Bà Thu nói sẽ thuê hẳn một cô ô xin chăm lo cho mẹ tôi, nhưng tôi vẫn không thể yên tâm. Đúng lúc này Ngân lại gọi điện đến bảo: "Mày coi tao là gì hả Hương? Chuyện của mày cũng là chuyện của tao. Mẹ bị như vậy thì để tao thay mày chăm sóc cho mẹ, không phải thuê người đâu." Tôi ái ngại nói với nó: "Mày còn đang làm cho nhà chủ kia mà, nghỉ lâu ngày có được không?" Nó không do dự gì mà đáp luôn: "Đừng lo, tao đã có cách. Mày cứ dưỡng thai cho tốt vào, yên chí khi nào mày đẻ, tao còn vào chăm mẹ con mày cơ mà." Tôi thật cảm động khi nghe những lời gan ruột của nó. Con bé này đúng là bạn tốt, luôn có mặt đúng lúc tôi cần. Tuy không thể trực tiếp ở bên mẹ, nhưng nếu có Ngân thì tốt quá còn gì. Nó chăm mẹ thì tôi hoàn toàn yên tâm. Cảm kích trước tấm lòng nhiệt thành của cô bạn, tôi nghẹn ngào nói: "Cảm ơn mày nhiều lắm Ngân, tao sẽ chuyển khoản cho mày. Cứ coi như mày giúp tao vậy, lúc nào chuẩn bị về, mày báo trước cho tao một câu để tao thuê người khác nhé." Con Ngân xí một cái thật dài rồi nói: "Được rồi cô nương, cái đấy cứ để tôi lo. Khi nào không chăm được mẹ, tôi sẽ đích thân tìm cho cô một người thay thế ưng ý. Tiền nong không thành vấn đề." Tôi biết nó không so đo tính toán gì với mình, nhưng nó cũng đâu có khá giả gì, cũng làm công lấy tiền, nên tôi dứt khoát bắt nó phải nhắn cho mình số tài khoản thì mới để nó chăm mẹ, còn không thì thôi. Thấy tôi cương quyết vậy, Ngân đành phải bắn số tài khoản cho tôi. Ngân quả là đứa bạn chu đáo, hàng ngày nó đều gọi video call cho tôi gặp mẹ. Cho mẹ ăn gì và làm những gì nó đều thông báo chi tiết cho tôi. Đời này tôi đã gặp nhiều giông tố, nhưng bù lại có một cô bạn tình cảm như vậy, coi như cũng được an ủi phần nào. Mẹ tôi phải tiến hành 3 tiếng mới xong. Rất may không có vấn đề gì trong quá trình ghép thận và ca mổ thành công tốt đẹp. Mẹ phải nằm viện thêm 2 tuần để cho các bác sĩ theo dõi vô trùng, cũng như kiểm tra quá trình thích nghi của bệnh nhân. Ơn rồi, nếu ổn thì mẹ chỉ việc dùng thuốc chống đào thải suốt đời, nhưng sẽ không phải ám ảnh bởi những lần lọc thận kéo dài như trước đây. Vậy là còn đúng nửa tháng nữa tôi sẽ sinh em bé. Trộm vía ngoài 3 tháng đầu còn ngán ngầm thì sau đó trở đi tôi hoàn toàn khỏe mạnh, ăn uống tốt và em bé phát triển rất ok. Lâu lắm rồi tôi không biết tin gì về chú Hùng cả. Nhiều lúc cũng muốn hỏi thăm về người đàn ông của tôi, nhưng lòng tự trọng không cho phép tôi lên tiếng. Cũng chẳng đời nào tôi lại hỏi bà Thu. Trừ bà ấy ra thì chỉ có duy nhất một người biết thông tin của chú ấy là cái Ngân. Xong có lẽ nó sợ chạm vào nỗi đau của tôi, nên cũng không hề đả động. Tự dưng hôm nay, sau khi cho tôi biết tình hình của mẹ, nó lại nói: "Mày có muốn biết chú Hùng giờ ra sao không?" Tôi lặng thinh không nói gì. Ngân bắt đầu bằng một giọng nửa kín nửa hở nói: "Tao nghe nói con ả Tú Anh bị chú ấy tống ra khỏi cửa rồi, nhưng còn một tin bất ngờ nữa cho mày đây. Hình như chú Hùng mới có đào mày ạ, là một con nhỏ xinh như mộng mới chuyển đến công ty. Thôi chết, tao lại quên rồi, đúng ra không nên kể những chuyện này ra với mày để cho mày phân tâm. Tao xin lỗi." Tôi buột miệng: "Mày có lỗi gì đâu, tao cũng muốn biết lâu nay chú ấy sống thế nào. Nếu gặp được đối tượng tốt thì mừng cho chú ấy chứ sao lại buồn. Cái gì không thuộc về mình thì có nắm trong tay cũng sẽ rơi mất, nên tao thấm nhuần rồi. Điều tao áy náy nhất là sợ chú ấy hận mà không quên được tao, như vậy tao cũng yên tâm." Cây Ngân lại thẽ thọt: "Còn điều này nữa không biết tao có nên nói với mày không?" Đến lửa tôi nạt nó: "Con điên, mày lại bắt đầu học thói rào trước đón sau từ bao giờ thế? Nói mau, đừng có úp úp mở mở như thế, làm cho người ta mất ăn mất ngủ bây giờ, nói đi." "Nhưng mày phải hứa là không được nghĩ ngợi gì thì tao mới nói. Tao thấy chú Hùng còn đưa cả con bé hot girl đó về sống tại căn chung cư cao cấp của mày nữa đấy. Đúng là đàn ông mau nhớ cũng mau quên nhỉ. Cơ mà công nhận con nhỏ đó đẹp thật mày ạ. Đến tao nhìn mà còn phát mê, huống chi ông Hùng. Nhìn nó còn trẻ hơn mày nữa ấy. Chết chết, tao quên." Lời nói vô tình của cái Ngân lại khiến tôi buồn tê tái. Tưởng rằng nỗi buồn đó đã được chôn chặt vào tim, Cuối cùng vào một ngày đẹp trời lại bị con bạn tôi đào lên. Hóa ra tôi vẫn yêu người ấy nhiều biết bao. Nhiều lúc cứ muốn gạt đi cái hình bóng soái ca ấy ra khỏi đầu. Nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ thêm. Chú Hùng cứ như một bức tường vững chắc án ngữ trước mặt tôi. Mà mỗi khi mở mắt ra tôi lại thấy sừng sững trước mặt. Thì ra chú ấy đã có người khác. Cuối cùng hình bóng tôi cũng được thay thế bởi một người khác đẹp hơn. Cứ tưởng đó là một tình yêu ghi tâm khắc cốt. Cứ tưởng rằng cả đời này sẽ chẳng thể sống thiếu nhau. Song chỉ một cơn gió vô tình đã xô tôi ra khỏi chú. Có lẽ chú đã không còn nhớ đến một con bé là tôi. Chẳng còn ý niệm về đứa con trong bụng tôi nữa rồi. Ai bảo tôi cố tình nói dối chú. Cố tình chặt đi mọi tia hy vọng về sợi dây gắn kết vô tình giữa hai chúng tôi. Tôi thì còn lý do gì nữa mà tiếc nuối. Đàn ông hóa ra cũng dễ quên. Giờ này chắc chú đang hạnh phúc bên người ấy. Lại còn đưa người ta về sống trong căn hộ cao cấp đã từng thấm đẫm hình bóng tôi. Chú đâu có biết tại một nơi xa xôi này tôi vẫn không thể quên. Vẫn ngày ngày chờ mong thiên thần nhỏ ra đời. Thấy tôi im lặng một lúc lâu như vậy, cái Ngân mới kéo tôi ra khỏi dòng suy tưởng. Sắp sinh rồi nhỉ, nhớ phải để cho tao làm mẹ đỡ đầu thằng nhỏ nha. Mẹ Ngân mà đỡ tay là hên lắm đấy. Thôi nghỉ đi, để tao vào với bà, tối tao lại gọi. Từ hôm mẹ ra Hà Nội ghép thận, tôi cũng thuê hẳn một cô ô xin ở gần đó về giúp việc. Thực ra cũng không cần thiết, nhưng bà Thu nói cẩn tắc vô ai nấy. Bà chữa là cửa mà, nên đích thân bà ấy thuê người cho tôi. Tôi thấy cũng tốt, vì đêm hôm ngộ nhỡ tôi đau bụng đẻ, thì còn có người chăm sóc. Được cái bà cô này rất tốt và nhiệt tình, lại sạch sẽ. Tuy giọng nói có hơi khó nghe, nhưng chú ý thì vẫn có thể hiểu được. Cô ấy tên là Hoài, khoảng chừng 50 tuổi, người nhỏ nhắn nhanh nhẹn và rất hay nói chuyện. Nhà chỉ có hai cô cháu, nhưng lúc nào cũng ríu rít như chim. Đặc biệt cô nấu ăn rất ngon, nhất là những món ăn của xứ Quảng. Cô Hoài đến ở với tôi được 20 ngày, thì tôi có dấu hiệu chuyển dạ. Đang đêm mà bụng đau quằn quại, tôi hốt hoảng lay cô Hoài. Cô Hoài ơi, cháu đau bụng quá. Cô Hoài vụt ngay dậy bật điện, đoạn vén người tôi lên nói. Sắp sinh rồi, để tôi dìu cô xuống thay đồ và gọi điện cho chú Tâm. Cố lên nhé. Dù đau nhưng tôi vẫn cố gắng tắm táp và thay đồ cho sạch sẽ. Dưới đáy quần lót loang ra một vệt màu hồng, xen lẫn ít chất nhầy như nhựa chuối. Biểu hiện này đích thị là sắp sinh. Tôi đặt tay lên bụng lẩm bẩm. Hãy mạnh mẽ lên con, cùng mẹ vượt cạn nhé con yêu. Rồi như chợt nhớ ra, tôi vớ lấy chiếc điện thoại gọi cho Ngân. Sau vài hồi chuông đổ mới thấy giọng nói ngái ngủ của nó vang lên. Alo Hương hả? Tao đau đẻ rồi mày ơi. Ui dạ, đau quá. Được rồi, vào viện đi, mai tao sẽ đáp chuyến bay sớm nhất vào với mày, yên tâm nha. Tôi không cần gọi cho bà Thu, vì bà ấy đã giao hẹn là có chuyện gì chỉ cần bảo người khác gọi cho bà là được. Chắc bà ta sợ chú Hùng phát hiện ra tôi chăng. Mặc kệ bà ấy, giờ với tôi đứa con mới là quan trọng. Tôi nhăn mặt nói cô Hoài. Cô gọi điện cho anh Tâm giúp cháu đi, gọi luôn cho bà Thu nữa. Cô yên tâm, tôi gọi rồi. Hóa ra trong lúc tôi tắm, cô Hoài đã gọi điện thông báo cho hai người kia. Chưa đầy 15 phút sau tôi đã có mặt ở bệnh viện. Sau khi thăm khám, bác sĩ nói y tá đẩy tôi vào phòng chờ sinh và nói với cô Hoài. Cô là người nhà sản phụ hả? Cầm lấy cái này đi nhập viện và đóng tiền nhé. Cô điều dưỡng này sẽ dẫn cô làm thủ tục. Còn mẹ bầu này cứ yên tâm giao cho chúng tôi. Mở 7 phân sắp sinh rồi. Tôi không nghĩ mình sinh nhanh và dễ dàng như thế. Mặc dù đau như chết đi sống lại, nhưng tôi chỉ nghiến răng nhăn mày, chứ quyết không kêu than. Ngày trước nghe mẹ nói đau đẻ mà rên la nhiều, đến lúc mất sức không dặn được. Vậy là tôi phải nén đau. Nhiều lúc răng cắn vào môi muốn bật máu. Lúc này tôi lại thèm khát. Được có người đàn ông bên cạnh biết bao, lại càng thấm thía câu nói người ta đi biển có đôi, còn tôi đi biển mồ côi một mình. Ý nói người phụ nữ phải vượt cạn một mình là tôi đây. Ở nơi ấy chắc giờ này chú Hùng của tôi vẫn đang say giấc nồng, biết đâu bên cạnh chú còn có ai kia. Chú không hề biết rằng tôi đang phải chiến đấu với những cơn đau để sinh con cho chú. Và chỉ ít phút nữa thôi, một sinh linh nhỏ bé sẽ chào đời. Bác sĩ và hộ lý liên tục dạy tôi cách lấy hơi để dặn. Tôi phối hợp rất tốt, vì đứa con thân yêu tôi sẽ làm tất cả. Sau khoảng chục lần dặn như thế thì tôi thấy bác sĩ thở phào nói: "Đây rồi, chào bé yêu, chúc mừng con đến với thế giới này." Càng lúc tiếng khóc oe oe đầy thân thương vang lên, mọi cảm xúc vỡ òa. Vậy là tôi đã chính thức làm mẹ, bé con của tôi đã chào đời. Giọt nước mắt hạnh phúc bỗng tràn ra khóe mi. Lúc này tôi chỉ muốn ngồi nhỏm dậy để được ôm con vào lòng. Và cuối cùng giây phút chờ mong cũng đến. Chị bác sĩ bế em bé đến bên tôi, áp cả người con vào ngực tôi. Cảm nhận làn da mỏng manh đang ấm lên, cái miệng nhỏ xinh chóp chép yêu chết đi được. Thủ tục áp da giữa mẹ và bé hoàn tất. Bác sĩ nữ tên Huyền nói: "Hôn con đi em. Nào em bé chào mẹ đi nào." Tôi ứa nước mắt, miệng mếu máo nghẹn ngào. "Con trai của mẹ, mẹ yêu con, yêu nhiều lắm. Cảm ơn con đã đến bên mẹ, Bảo Thiên." Tôi bất ngờ bật ra cái tên của con, khiến bác sĩ và y tá tròn mắt ngạc nhiên nói: "Chu Choa, em bé vừa ra đời đã có một cái tên rất dễ thương rồi. Con chính là ý trời, chúc con ngoan, hay ăn trong lớn và một đời an nhiên." Bé trai của tôi được 3,5 kg, giờ đã được các cô y tá mặc quần áo và đặt nằm bên tôi. Nhìn đứa con nhỏ bé, tôi không khỏi xúc động vì ý nghĩ con được tách ra từ một phần cơ thể mình. Một hình hài bé bỏng xinh xắn, nhưng vẫn cứ thiếu đi cái gọi là gia đình. Giá như có chú ở đây thì có lẽ tôi sẽ trọn vẹn hạnh phúc, nhưng đó mãi mãi chỉ là điều ước xa xỉ mà thôi. Tôi đã vượt cạn thành công khi chẳng có một người thân nào bên cạnh. Bà ngoại bé thì đang nằm viện vì mới ghép thận. Ngoài ra tôi chẳng còn ai gọi là ruột thịt cả. Bất giác tôi cảm nhận như có bước chân đang tiến vào và một giọng nói của vị bác sĩ trưởng khoa vang lên: "Chúc mừng cô đã mẹ tròn con vuông, cô tranh thủ nghỉ đi cho đỡ mệt." "Dạ, cảm ơn bác sĩ và ekip đã chăm lo chu toàn cho mẹ con cháu." "Không cần khách khí, giờ cô nên nghỉ đi." Rồi ông quay sang cô giúp việc của tôi nói: "Chị nhớ pha sữa non cho bé bú nhé. Mới đầu chỉ cho bú làm quen với hương vị nên chị pha 20ml thôi. Chị đọc qua công thức chưa?" "Dạ, tôi có được bác sĩ Khánh hướng dẫn hồi nãy rồi ạ. Cảm ơn bác sĩ." Rồi cô quay sang tôi nói: "Con cố gắng ngủ đi một giấc cho lại sức. Gần sáng rồi, để cô trông bé cho." Tôi gật đầu cảm ơn rồi thơm nhẹ lên má cô tí một cái. Sau đó đôi mắt cũng từ từ khép lại. Không hiểu sao tôi buồn ngủ kinh khủng, buồn ngủ ngay từ lúc trên bàn đẻ, nên chỉ một lát tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu. Không biết tôi đã ngủ trong bao lâu, cảm nhận mơ hồ bên cạnh tôi có tiếng người nói, nhưng tôi không thể nào mở mắt ra được, cứ như tỉnh như mơ, chỉ cảm nhận được hình như trong phòng có thêm người. Mãi sau tôi mới tỉnh dậy, nhìn lên đồng hồ trong phòng đã là 12 giờ trưa ngày hôm sau, vậy ra tôi đã ngủ một giấc rất dài. Việc đầu tiên là tôi quờ tay sang bên cạnh nhưng lại không thấy con trai. Bấy giờ đôi mắt mới đảo nhanh tìm kiếm. Lần này một giọng nói lại cất lên: "Cô nằm yên đi, mới đẻ đừng vận động mạnh kẻo băng huyết ra đấy thì khổ. Tôi đã kêu chị Hoài hầm cháo bồ câu và hạt sen cho cô rồi. Giờ ăn tạm chén tổ yến này đã." Tôi nói nhỏ: "Con cảm ơn bà đã vào rồi ạ." Thì ra đó là tiếng của bà Thu. Không ngờ bà đã vào đến đây rồi. Trên tay bà là bé con của tôi. Cu cậu chắc đang ngủ nên im lắm. Tôi chưa hết ngạc nhiên thì một dáng người thanh thoát tiến lại. Mùi hương nước hoa của người ấy khiến tôi chun mũi lại. Một chút gì vừa lạ vừa quen. Chưa kịp định hình thì tiếng nói lại vang lên: "Là tao đây, đúng hẹn chưa? Tao đã vào với mày đây. Tiếc là không kịp để được bế bé con đầu tiên, nhưng tao vẫn là mẹ đỡ đầu đấy nhé." "Ngân, là mày đó ư? Cảm ơn mày nhiều lắm." "Khách sáo quá con khỉ. Thôi để tao đỡ mày dậy ăn yến trưng nhé. Phải tích cực ăn đồ bổ vào để có sữa cho bé bú. Nhìn cu cậu tém sữa mà thương mày ạ. Cái miệng giống cha nó kinh khủng." Nói đến đây, biết là lỡ lời, Ngân im bặt. Cu con vẫn đang nằm trong tay bà nội và ngủ ngon lành. Tôi muốn bế con quá nên vời tay về phía bà Thu nói: "Bà cho con bế cháu một tí ạ." "Chị đã có sữa đâu mà bế. Cứ để tôi bế cháu tôi chút đã. Chị bế ít thôi, kẻo nó bệnh hơi." Bà Thu thay đổi cách xưng hô, không gọi tôi là cô như trước mà gọi chị xưng tôi. Qua ý tứ của bà, tôi thấy tủi thân quá. Vừa mới sinh con ra chưa được mấy tiếng đã bị bà ấy tương cho một câu khiến tôi thấy đắng lòng. Nào tôi đã kịp bế con tí nào, chưa kịp ôm con cho đã để cảm nhận tình mẫu tử thiêng liêng thì đã bị bà Thu ngăn cấm. Bà ấy sợ tôi bế con nhiều, sẽ lo nó bệnh hơi rồi không dứt ra được hay sao? Tại sao cũng là mẹ, bà lại ích kỷ như vậy chứ? Có nỗi đau nào bằng nỗi đau bị chia cắt tình mẫu tử không? Nước mắt tôi lại một lần nữa ứa ra. Lần này không phải là những giọt nước mắt sung sướng hạnh phúc, mà là những giọt sầu mang theo sự uất ức cam chịu. Ngân tỏ vẻ thông cảm đi đến bên tôi động viên. Đừng khóc nữa mày, bác Thu không có ý gì đâu. Mới đẻ đừng khóc nhiều, không nay mai mở mắt đấy. Cũng hạn chế sử dụng điện thoại, cần gì cứ bảo tao. Cả ngày hôm ấy tôi chỉ được bế con đúng một lần để cho nó bú thử. Và bác sĩ nói phải liên tục cho bé bú để cho sữa về. Nhưng cu cậu có vẻ háu ăn, ngậm vú mẹ một lúc không có thì hét ầm lên, làm bà Thu sốt ruột rằng lấy nói. Tôi đã bảo chị rồi, cho bú thử không có sữa thì phải dứt ra ngay chứ. Ai lại để cho cháu tôi khóc oe oe thế này? Ít nhất phải 1-2 ngày nữa sữa mới về, có người tận 3 ngày mới có sữa đấy. Thế rồi bà cứ rong rẩy em bé trong tay, thi thoảng lại truyền cho Ngân bế, chứ tuyệt nhiên không đưa tôi. Cô Hoài thì được giao nhiệm vụ nấu ăn và giặt giũ quần áo cho mẹ con tôi. Gần tối bà bảo cô Hoài và Ngân. Để tôi ở đây, hai người đưa nhau ra phố đi ăn cơm đi, rồi vào thay cho tôi. Cô Hoài ngại ngùng bảo bà Thu. Bà chủ để tôi ở lại trông em bé. Bà và cô Ngân cứ đi ăn trước đi ạ. Tôi ăn gì cũng được, không quan trọng. Tôi cũng chỉ mong như thế. Nếu bà Thu và Ngân đi thì tôi sẽ có cơ hội được ôm con một lúc. Nhưng tôi chưa kịp mừng thì bà Thu đã ra hiệu cho Ngân. Tôi nói một là một, hai là hai, không nhiều lời. Hai cô cháu đưa nhau đi ăn đi rồi về. Ngân liền nhỏ nhẹ hỏi bà Thu. Dạ vậy cũng được ạ, bác ăn gì để cháu mua? Cháu nghe nói ở đây họ làm phở gà ngon, không thua kém gì Hà Nội đâu ạ. Hay để cháu mua về cho bác nhé. Lưỡng lự một lúc bà Thu buông một câu. Cũng được. Đợi cho hai người kia đi xa hẳn, bà Thu mới đóng cửa lại rồi kéo ghế ngồi sát tôi nói. Chúc mừng cô đã vượt cạn thành công. Hy vọng cô không quên những gì tôi nói và những thỏa thuận của chúng ta. Mẹ cô tôi đã ghép thận cho rồi. Mong là cô cũng làm được như vậy. Dạ, con mới sinh có cần thiết phải đề cập đến chuyện này sớm vậy không bà? Đấy là tôi cứ nói như vậy. Vì biết đâu đấy, nhiều cô gái dở trò lắm. Nhưng cô đừng mong dở những thủ đoạn đó ra với tôi, không ích gì đâu. Tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời. Nãy đông người tôi không tiện nói. Hơn nữa thời gian không cho phép tôi ở lâu. Ngày mai tôi phải bay ra Hà Nội rồi. Ngân bạn cô sẽ ở lại đây chăm cho cô đúng không? Tôi lặng lẽ gật đầu rồi không tự chủ được tôi hỏi bà. Dạ chú Hùng có biết bà vào đây không ạ? Đừng bao giờ nhắc tới tên Hùng ở đây nữa. Tốt nhất cô nên quên hẳn con trai tôi đi. Nó không biết gì chuyện này cả. Hãy nhớ những gì cô đã nói với nó. Sự cô và nó không có liên quan gì hết. Cũng không có gì ràng buộc. Còn cháu tôi sẽ có cách đưa nó về. Đó là việc của tôi. Cô khỏi lo đi. Chiều hôm sau bà Thu đáp chuyến bay ra Hà Nội. Còn Ngân ở lại với tôi. Nó nói sẽ chăm cho tôi và bé con chục ngày mới ra. Nhìn con lớn lên từng ngày, lòng tôi lại se sắt buồn. Mỗi một ngày thức dậy tôi như thấy thời gian xa con càng đến gần. Thời gian này tôi cũng chưa làm gì cả, nên đều dành hết cho con. Hở ra một tí là tôi lại dành ôm con, khiến cái Ngân cứ nguyết ngắn nguyết dài. Thằng bé cũng cảm nhận được hơi ấm từ mẹ, nên có vẻ bệnh hơi tôi. Mà công nhận trẻ con nó thông minh và nhạy cảm thật. Chỉ cần cu cậu đang mếu máo khóc mà tôi đưa tay đỡ lấy đầu bế lên là ngay lập tức im ngay. Ngân có cách suy nghĩ y như bà Thu, nó bảo tôi. Mày cứ như thế này thì xa con làm sao được. Bế ấm ít thôi cho nó quen đi. Chứ bế nhiều như này mệt lắm. Sau này khổ cả mình khổ cả nó. Mày cũng biết thừa đứa con này đâu có thuộc về mày. Hợp đồng đã làm rồi. Bà Thu không phải đơn giản đâu. Theo tao mày cho thằng bé đi theo bà ấy cũng được. Dù sau đó cũng là giọt máu của nhà họ. Cu tí về đó sẽ được chăm sóc tốt hơn, điều kiện tốt hơn nhiều so với ở với mày. Tôi ứa nước mắt nói, mày nghĩ tao muốn xa con lắm à? Một người mẹ không nuôi nổi con thì có xứng đáng là mẹ không? Tao thật đáng trách, đúng ra ngay từ đầu không nên chấp nhận yêu cầu của bà ấy. Thế mày định ngồi nhìn mẹ mày chết dần chết mòn trong bệnh viện ư? Với lại cũng không trách được bà ấy, vì bà Thu cũng đã lo cho mẹ con mày rất nhiều, lại mua cả nhà cửa cho hai mẹ con. Thực ra bà ấy cũng không phải là người xấu. Chỉ tiếc là hoàn cảnh của mày và chú Hùng không môn đăng hộ đối, nên bà Thu không chọn mày thôi. Mà kệ đi, nghĩ tới những chuyện này làm gì? Mày còn trẻ, lại xinh đẹp, biết đâu tới đây lại vớ được đại gia còn hơn cả chú Hùng thì sao? Đời mà, nhiều cái bất ngờ lắm. Dù cái Ngân có phân tích kiểu gì thì tôi vẫn không thể tiếp nhận được. Có đẻ ra con rồi mới biết sợi dây gắn kết tình mẫu tử nó thiêng liêng như thế nào. Liệu tới đây tôi có chấp nhận để cho bà Thu mang em bé đi không, hay lại héo mòn mà chết? Làm cách nào để giữ con lại bên mình, đó là câu hỏi luôn thường trực trong người tôi. Dạo này tôi thấy Ngân thay đổi rất nhiều về hình thức. Nó có vẻ sửa soạn và ăn diện nhiều hơn. Vào trong tôi mà nó mang rất nhiều váy áo, cứ như thể đi du lịch. Đã vậy còn nhắn tin liên tục nữa chứ. Tôi thấy ngạc nhiên liền hỏi. Mày có đối tượng nào rồi phải không? Nói đi tao xem nào. Mày chỉ giỏi đoán mò. Tao mà có đối tượng thì đã không ở đây chăm mày. Tao vào cái hội độc thân trên mạng chat thôi. Hôm nay bé con của tôi phải vào viện khám vàng da. Gặp lại bác sĩ Khánh tôi hơi ngại, nhưng anh có vẻ rất vui khi trông thấy tôi. Thăm khám cho bé xong, anh nói cô y tá đưa bé đi chiếu đèn, bảo trẻ sơ sinh thường hay bị vàng da do chưa hấp thụ đủ vitamin D. Hướng dẫn tôi hàng ngày phải cho bé tắm nắng buổi sáng để tăng cường vitamin D. Cái Ngân nhìn thấy bác sĩ Khánh vừa trẻ trung đẹp trai lại mang vẻ trí thức thì cứ quấn lấy giục tôi xin số điện thoại. Tôi trêu nó. Anh Khánh hơi bị nhiều vệ tinh vây quanh đấy. Mày nhắm xem có cân được không rồi hãy tấn công nhé. Cái vụ xin điện thoại này coi chừng khó à nha. Tao không xin được đâu. Chẳng biết cái Ngân săn tin được ở đâu mà chỉ trong buổi sáng nó đã biết được bác sĩ Khánh cũng được sinh ra trong một gia đình đại gia thanh thế lẫy lừng ở Nha Trang. Ba mẹ anh ấy còn sở hữu một chuỗi khách sạn sát biển, đủ thấy tầm cỡ của bác sĩ Khánh khủng cỡ nào. Nó còn đọc ra vành vách tiểu sử của anh ấy cho tôi nghe. Nào là bác sĩ tự nguyện xin về đây công tác chứ không chịu về Nha Trang cho gần nhà, mặc dù việc này nằm trong khả năng của anh. Tôi thấy mắt Ngân sáng lên khi nói về anh Khánh, thì đủ biết nó đã bị vị bác sĩ trẻ này hớp hồn rồi. Tôi liền trêu nó. Mày tán bác sĩ Khánh đi, biết đâu anh ấy lại đổ nghiêng đổ ngả, và một đám cưới cổ tích sẽ được tổ chức trong nay mai. Vào đây ở với tao cho vui, hai bọn mình vốn không thể tách rời mà. Chẳng ngờ nó lại buông một câu. Tán bác sĩ Khánh chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện lớn chính là nếu làm vợ anh ấy, tao sẽ không đời nào để anh ấy ở lại mảnh đất này. Chỗ của anh ấy là một bệnh viện lớn tại các thành phố lớn như Hà Nội, Nha Trang hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Mày mới chịu ở chỗ này chứ tao thì không. Công nhận giờ tôi mới biết Ngân thật nhiều tham vọng. Nó không hề đơn giản như tôi tưởng. Chỉ có mình tôi là ngu thôi. So với nó tôi ngây thơ hơn nhiều. Bà Thu tháng nào cũng vào chơi với cháu một lần và ở lại hai ngày lại ra. Bà cứ tấm tắc khen cu con giống y hệt chú Hùng hồi nhỏ. Những lúc như vậy lòng tôi lại nao nao tự hỏi, không biết giờ này người ấy ra sao, có nhớ tôi không? Vậy là Bảo Thiên của tôi cũng được 3 tháng rồi, đồng nghĩa với việc thời gian bàn giao con đến gần và tôi cũng xa Hà Nội 9 tháng. 9 tháng trời không thăm mộ gì hoa, không biết ở thế giới song song ấy gì có biết tôi đang rất bi đát và lâm vào cảnh sở khóc sở mếu này không. Tôi đã thực hiện được di nguyện của dì là sinh con cho chú Hùng, nhưng sự việc lại đi theo một hướng khác, không theo mong muốn của dì. Đến việc khai sinh cho con, bà Thu cũng không cho phép tôi làm điều đó. Cái tên Bảo Thiên chỉ là do tôi gọi miệng mà thôi. Chẳng biết tới đây bà ấy sẽ đặt tên cho con là gì. Một người đầy quyền năng và cường nhân như bà Thu thì việc này dễ như trở bàn tay. Chỉ có tôi và chú Hùng mới thực sự là hai quân cờ bị bà Thu điều khiển. Một người là cha, một người là mẹ, song trên danh nghĩa lại không được thừa nhận, hỏi còn gì đau hơn. Mẹ biết tôi buồn nên an ủi động viên rất nhiều. Mẹ nói tại mẹ nên tôi mới phải khổ, vì mẹ nên tôi mới thành ra thế này. Mẹ nói có lẽ cái kiếp hồng nhan đã vận vào người tôi. Từ ngày mẹ được ghép thận sức khỏe khá lên rất nhiều, nội việc không phải chạy thận hàng tuần đã là một hạnh phúc quá lớn đối với tôi. Tuy nhiên mẹ phải uống thuốc thải ghép cả đời và vẫn phải đến bệnh viện tái khám theo lịch hẹn. Vì chưa đi làm ở đâu, trong nhà cũng không có việc gì nhiều, nên tôi bảo cô Hoài nghỉ nhà chỉ có hai mẹ con. Nhưng từ khi có thêm Bảo Thiên, căn nhà vui hẳn, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và tiếng khóc trẻ con. Càng ngày tôi càng nhận ra Bảo Thiên rất giống chú Hùng, từ cái miệng cười và đôi môi trúng chím đến chiếc cằm trẻ không lẫn vào đâu được, khiến tôi càng nhìn con lại càng nhớ chú quay quát. Ba mẹ con bà cháu tôi sống bên nhau được gần 6 tháng thì xảy ra chuyện. Theo đúng hợp đồng thì chỉ còn một tuần nữa là tôi phải giao con cho bà Thu. Tối hôm đó Bảo Thiên tự dưng sốt cao mà cho uống hạ sốt không bớt. Sợ quá tôi mới cho con vào viện. Bác sĩ thăm khám nghi bé bị sốt siêu vi và yêu cầu nhập viện. Tôi nhìn con mới bé xíu mà đã phải chịu đựng cơn sốt lên tới 40 độ C. Bình thường con chơi rất ngoan, vậy mà sốt một cái là bỏ bú luôn. Đôi mắt đờ đẫn mệt mỏi mà xót cả lòng. Trực đêm hôm đó là bác sĩ nữ và hai điều dưỡng. Họ nhìn cái là biết ngay là tôi lần đầu nuôi con còn nhiều bỡ ngỡ nên ra sức động viên. Còn nói phải chuẩn bị tâm lý vì trẻ tầm này cho đến khi 3 tuổi rất hay bệnh. Cũng may tôi đã kịp thời đưa con vào viện ngay. Khả năng con trai tôi sẽ phải nằm viện vài ngày mới ổn được vì kết quả xét nghiệm máu cho thấy bé bị sốt siêu vi. Sáng hôm đó như thường lệ, bà Thu lại gọi điện hỏi thăm Bảo Thiên. Nếu bình thường tôi sẽ nói thật, nhưng nghĩ nếu bây giờ nói bé bị sốt siêu vi đang nằm viện, không chừng bà ấy sẽ vào ngay và biết đâu lại chẳng tức tốc đưa bé ra Hà Nội vì lo lắng. Vì vậy tôi mới nói dối. Dạ, Bảo Thiên vẫn khỏe bà ạ. Vậy thì tốt rồi, kế hoạch không có gì thay đổi. Một tuần nữa tôi sẽ vào trong đó đón cháu, cô chuẩn bị tinh thần nhé. Dạ bà. Bà Thu vừa cúp máy xong thì nửa tiếng sau Ngân gọi điện. Với nó tôi không hề giấu giếm. Sau vài câu hỏi thăm của Ngân, tôi chỉ muốn bật khóc nghẹn ngào nói. Bảo Thiên tối qua phải nhập viện mày ạ, tao lo quá. Mãi chẳng sao, sắp đến ngày bà Thu đón cháu thì nó lại đổ bệnh. Tao không muốn xa con tí nào cả. Cái Ngân lo lắng hỏi. Trời, con trai bị sao vậy? Mày đã báo cho bà Thu biết chưa? Tao không nói, mày cũng đừng nói gì cả. Tao muốn tự mình chăm sóc con. Nếu bà biết sẽ lại vào ngay, tao sợ. Được rồi, tao không nói đâu, khổ quá. Đợt này tao lại không xin nghỉ được. Mới chuyển đến công ty mới, họ quản công nhân khó lắm. Mày chịu khó chăm con nhé. Tôi biết Ngân mới chuyển tới làm việc trong một công ty điện tử. Mà đã làm công ty thì chế độ nghiêm ngặt là đúng rồi. Nên bảo nó cứ yên tâm làm việc, tôi lo được. Vì sợ ồn nên khi nhập viện cho con, tôi đã yêu cầu phòng dịch vụ. Bình thường ở nhà Bảo Thiên cứ đi ngủ là phải nằm nôi điện mới ngủ ngon được. Nhưng từ hôm bệnh đến giờ tôi cho con nằm cạnh mình để tiện theo dõi và kiểm tra thân nhiệt. Tối ngày thứ ba tôi bảo mẹ về nhà sáng mai hãy vào vì lo mẹ bệnh. Con trai tôi vẫn phải dùng thuốc hạ sốt ngày 3-4 lần. Bác sĩ nói chắc phải mất 1-2 ngày nữa mới đỡ vì không thể cắt sốt ngay được. Đêm đó con cũng bớt sốt nên cu cậu có vẻ ngủ ngon nên tôi cũng đỡ lo. Mất 3 ngày 3 đêm liền chăm con tôi bắt đầu thấm mệt. Vì vậy nằm một lúc tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng khi tôi cựa mình và theo phản xạ của tay sang bên cạnh, nhưng chợt giật mình vì bên trong trống trơn. Tôi mở mắt ra để nhìn cho kỹ thì không thấy con trai đâu cả. Không gian im ắng như tờ, không tin vào mắt mình. Tôi dụi mắt mấy lần nhưng khi định thần thì sự thật vẫn là sự thật. Chiếc giường trống trơn như trêu người khiến tôi hốt hoảng xô cửa xông ra. Đến phòng bác sĩ trực tôi gấp gáp gọi. Bác sĩ ơi, con trai tôi có ở đây không? Chị bác sĩ trực buồng nghe tiếng gọi thì bật dậy hỏi. Có việc gì vậy em? Bé lại sốt à? Dạ không bác sĩ, con em không thấy đâu hết chị ơi. Bình tĩnh nói rõ cho tôi xem nào. Tôi liền lắp bắp thuật lại những gì xảy ra cho bác sĩ nghe. Chỉ một loáng phòng tôi đã chật kín người. Mấy cô điều dưỡng cũng hoang mang và đặt câu hỏi với tôi. Họ cho rằng người thân của tôi đã bế bé đi. Nhưng đó là một giả thiết vô cùng hoang đường. Ở đây tôi chỉ có mình mẹ mà mẹ đang ở nhà, cũng chẳng có ai điên mà bế bé đi khỏi viện ngang đêm cả. Tôi níu lấy tay chị bác sĩ cầu cứu. Chị ơi, có kẻ bắt con em đi rồi, em phải làm sao đây? Được rồi, để tôi báo bảo vệ phong tỏa bệnh viện. Trước giờ ở đây chưa từng xảy ra trường hợp này. Nói xong, chị bác sĩ cầm máy gọi cho bảo vệ. 5 phút sau, ba anh bảo vệ cầm dùi cui điện chạy đến hỏi. Sao, em bé bị làm sao? Còn tôi đã bị ai đó bắt đi rồi. Các chú làm ơn tìm giúp con tôi, không thấy nó tôi chết mất. Họ hỏi thêm tôi vài câu rồi cầm bộ đàm gọi cho nhau và tản đi ngay sau đó. Nhưng cuối cùng mọi nỗ lực tìm kiếm cũng trở thành vô vọng. Nhận được điện thoại của tôi thì 15 phút sau mẹ cũng lật đật vào viện. Tôi ôm lấy mẹ khóc ngất nói. Mẹ ơi, tại sao lại như vậy? Ai đã bắt con của con? Nó có tội gì chứ? Thằng bé còn đang bệnh mà. Mẹ run rẩy buông tôi ra nói. Con đã gọi điện hỏi bà Thu chưa? Biết đâu bà ấy đã mang nó đi. Ừ nhỉ, sao tôi lại không nghĩ ra điều này? vì lo lắng cho con quá mà đầu óc tôi lú lẫn rồi. Có thể lắm chứ, chỉ còn vài ngày nữa là đến hẹn giao con. Biết đâu bà ấy sợ tôi đổi ý nên mới lẳng lặng đưa Bảo Thiên đi trong đêm. Nghĩ vậy tôi liền bấm máy gọi cho bà Thu. Sau vài hồi chuông đổ, tôi nghe tiếng bà ngái ngủ cất lên. Alo, là cô à? Sao lại gọi cho tôi giờ này? Bà, có phải bà đã mang Bảo Thiên của con đi không? Cô nói gì? Nói lại tôi coi. Bà mang Bảo Thiên của con đi rồi phải không? Tại sao bà phải làm như vậy chứ? Thằng bé đang bệnh mà. Sao bà nỡ lòng nào bế bé đi trong khi nó còn đang phát sốt phải nằm viện? Bà có biết con đã lo lắng thế nào không? Cái gì? Cô nói cháu tôi làm sao? Nó vì sao bị sốt? Rồi còn phải nằm viện nữa? Nói đi, hiện tại Bảo Thiên thế nào? Tôi suýt ngất tại chỗ khi nghe mấy lời này của bà. Lỗ tai lùng bùng, chân tay buồn rủn nói không ra hơi. Bà nói sao? Vậy Bảo Thiên không phải do bà bắt đi ư? Vậy thì có kẻ đã bắt cóc thằng bé rồi. Trời ơi, con tôi. Nói đến đây tôi không tự chủ được mà dập máy. Bà Thu gọi lại ngay. Tôi cảm nhận bà cũng đang rất lo lắng. Cô nói rõ cho tôi nghe xem nào. Tôi thuật lại tình hình cho bà Thu nghe rồi òa khóc lên. Bà Thu nói như quát. Cô đã báo công an chưa? Phải nhờ công an vì họ có nghiệp vụ. Chỉ có họ mới tìm được thằng bé thôi. Cô làm mẹ kiểu gì mà có việc trông con cũng không xong. Cháu tôi mà có bề gì thì cái mạng chó của cô cũng không để nổi đâu. Cứ liệu hồn. Nói xong bà ấy dập máy. Tôi luống cuống gọi công an. Từ bên kia ngay lập tức có người bốc máy. Nghe tôi trình bày một cách lộn xộn. Anh công an trực đêm trấn an. Cô phải bình tĩnh. Giờ có dối lên cũng không giải quyết được gì. Tôi sẽ cho người đến bệnh viện để thu thập lời khai và nắm tình hình ngay. Chứng cứ quá ít ỏi, chỉ là những lời khai từ phía tôi nên thật khó để điều tra. Anh công an nói với bác sĩ trực đêm. Phòng này có camera, tôi muốn trích xuất dữ liệu. Chị bác sĩ bối rối đáp. Dạ, phòng này camera lại đang hỏng. Chúng tôi đã báo nhưng bộ phận kỹ thuật vẫn chưa khắc phục được. Chỉ có camera ở hành lang thôi ạ. Phiền bác sĩ cho tôi gặp bộ phận bảo vệ. Hai anh công an xuống phòng bảo vệ để trích xuất camera, nhưng thật xui xẻo vì hình ảnh camera ghi lại hết sức mờ nhạt. Có lẽ chiếc camera đó đặt ở đầu hành lang mà phòng tôi lại ở cuối. Chẳng hiểu sao camera ở cuối dãy và phòng tôi đều bị hỏng, và kẻ gian đã lợi dụng điểm này để hành động. Rõ ràng chúng không chỉ có một mà ít nhất là hai đối tượng, thậm chí nhiều hơn, và giả thiết chúng đã rất quen thân ở đây, không loại trừ có cả nội gián. Vì lúc này mới là 3 giờ sáng nên đường phố rất vắng người. Mấy chiến sĩ công an được lệnh đi tuần tra khắp các ngõ ngách để xem có phát hiện được điều gì khả nghi không, nhưng cuối cùng họ đành lắc đầu thất vọng. Không biết tôi đã khóc bao nhiêu là nước mắt, người như muốn lả đi vì lo không biết con trai tôi hiện đang ở đâu, nó có được an toàn không, và kẻ bắt cóc con tôi với mục đích gì. Mẹ chỉ biết ôm chặt lấy tôi an ủi. Đừng khóc nhiều quá con, phải bình tĩnh để tìm cách giải quyết, mẹ cũng đau lòng lắm. Công an họ hứa sẽ điều tra, hy vọng sớm tìm ra kẻ xấu, và Bảo Thiên sẽ về với chúng ta. Con biết phải làm gì đây mẹ, không có Bảo Thiên con chết mất. Sao ai nỡ độc ác mang con của con đi vậy, con có làm gì ác với ai đâu. Mẹ nghĩ việc này cần phải huy động sức mạnh tổng hợp, con gọi cho Hùng đi, bây giờ là lúc cần phải cho nó biết. Mẹ, con nên không mẹ, bà Thu đã cấm con không được liên lạc với chú ấy mà. Gạt bỏ mọi thứ đi, an nguy của Bảo Thiên quan trọng hơn. Hùng là bố thằng bé, cậu ta cần phải biết mọi chuyện. Bàn tay tôi run run sờ vào màn hình điện thoại. Số điện thoại mà đã một năm nay tôi chưa từng đụng đến cũng chẳng cần lưu, nhưng vẫn luôn hiện hữu trong đầu. Chỉ cầu mong chú nghe máy. Chỉ sợ thấy số lạ chú lại bỏ qua. Tim tôi đập lên từng hồi mạnh mẽ trong lồng ngực, hơi thở gấp gáp. Sau một hồi chuông đã thấy đầu bên kia bốc máy, cứ như thể chú Hùng không hề ngủ vậy. Và giọng nói quen thuộc vang lên. Alo, xin lỗi, ai gọi cho tôi vậy? Hẫng đi một nhịp nhưng ngay sau đó tôi nức nghẹn nói. Chú Hùng, là cháu đây, chú nghe được không? Thiên Hương, là em đúng không? Trời ơi, em ở đâu vậy? Sao lại bỏ tôi đi chứ? Thì ra người đàn ông ấy vẫn chưa từng quên tôi. Song lúc này không còn chỗ cho tôi suy nghĩ những chuyện khác, giọng tôi lạc đi. Chú Hùng, nghe em nói đây, con của chúng ta, Bảo Thiên, mất tích rồi. Cái gì? Em vừa nói gì vậy Thiên Hương? Nói lại cho tôi nghe được không? Là Bảo Thiên, con trai chúng ta đã bị kẻ xấu bắt đi rồi. Bình tĩnh nghe tôi nói Thiên Hương. Em đang ở đâu tôi sẽ đến ngay. Gửi định vị vào máy cho tôi, em nghe rõ không? Tôi chỉ kịp thốt lên hai chữ. Đông Hà, Quảng Trị, em đang ở đó. Bình tĩnh, tôi sẽ bay vào ngay. Lúc này tôi mới thôi nức nở và ấn vào mục Zalo. Ngay khi tôi vào danh bạ thì hình ảnh người ấy hiện lên. Không do dự tôi gửi ngay định vị cho Hùng. Tôi đoán kiểu gì bà Thu cũng sẽ đáp chuyến bay sớm nhất vào đây. Không loại trừ hai mẹ con họ cùng đi một chuyến cũng nên. Thời gian chậm chạp trôi qua trong vô vọng. Hai bầu sữa căng cứng khiến tôi càng thêm nhớ con. Giờ này bé con của tôi chắc bắt đầu đói rồi. Cô cậu sẽ lại giúp đầu tìm sữa mẹ. Không biết kẻ táng tận lương tâm ấy là ai mà nỡ cướp đi đứa con mới chỉ 6 tháng tuổi của tôi để làm gì chứ? Chuyện đang đêm tôi bị kẻ xấu vào bắt mất con cứ tưởng sẽ ầm hết cả lên. Nhưng bệnh viện sợ dư luận xì xào không tốt nên họ cực kỳ bảo mật thông tin. Một mặt động viên tinh thần và trấn an tôi, một mặt phối hợp với công an để hòng nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Song tôi nghĩ kẻ xấu đã cực kỳ tinh vi, điều nghiên kỹ lưỡng và chẳng để lại một manh mối nào. Thì e là con trai tôi, lành ít dữ nhiều rồi. Chiều hôm đó, đúng như tôi dự đoán, cả bà Thu và chú Hùng đồng loạt xuất hiện ở nhà tôi. Nhìn chú già đi và tiểu tụy hẳn, tôi cũng thấy xót xa lắm. Song việc trước mắt chính là tìm bằng được con trai, nên cả tôi và chú đều không có thời gian dành cho nhau. Bà Thu đã bị chú Hùng phát hiện ra việc làm của mình, nên không còn trách cứ tôi mà chỉ hỏi cặn kẽ tình hình. Tôi biết bà cũng lo cho Bảo Thiên lắm. Bà bíu lấy tay chú Hùng mếu máo. Hùng ơi, tìm Bảo Thiên về đây cho mẹ, mau lên. Thằng bé đi đâu mất rồi, nếu không thấy nó mẹ biết sống làm sao. Nó là con trai của con đấy. Đôi mắt chú Hùng ánh lên sự khẩn trương, nhưng lúc này chú cũng đâu thể làm gì. Ngay cả việc Bảo Thiên là con mình chú cũng chỉ mới biết cách đây vài tháng thôi. Xong giờ có muốn trách bà Thu thì cũng chẳng giải quyết được gì. Nhìn thấy tôi gầy sọp đi, chú cũng xót xa trong lòng. Không ngờ tôi đã phải chịu đựng bao nhiêu khó khăn vất vả suốt thời gian qua, lại còn mang nặng đẻ đau vượt cạn một mình. Chú cảm thấy mình có lỗi nhiều lắm. Đi đến bên tôi, chú nắm lấy tay tôi nói: tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm ra con chúng ta. Em nói đi, ở trong này có người nào khó chịu với em không? Từ lúc chúng bắt con đi đến giờ em có thấy ai gọi điện thoại không? Tôi lắc đầu nói: em không thấy ai gọi điện cả, cũng không gây thù chuốc oán với ai cả, cũng không có người nào ghét bỏ hết. Tại sao họ lại bắt con đi chứ? Chắc chắn họ bắt cóc Bảo Thiên vì một mục đích khác chứ không phải tống tiền. Chú Hùng chợt quay sang bà Thu hỏi: những việc mẹ đang làm với Thiên Hương có ai biết không? Mẹ có nhờ người nào giúp sức không? Bà Thu tái mặt khi nghe con trai cha hỏi liền nói: Mạnh Hùng, lẽ nào con nghi ngờ mẹ? Mẹ làm việc này cũng chỉ muốn tốt cho con thôi mà, sao con lại hỏi mẹ câu đó chứ? Mẹ sai rồi mẹ ạ, thời này không ai ép buộc con cái, nhất là chuyện hôn nhân đâu. Mẹ thấy hậu quả của việc sắp xếp hôn sự cho con vừa rồi chưa? Nếu con không tỉnh táo thì không biết chừng cả con và mẹ đều phải trả giá vì cái bẫy mà cô ta răng ra đấy. Biết đâu chính Tú Anh là người hại con trai con thì sao? Mẹ có nghĩ đến vấn đề này không? Bà Thu lắc đầu quả quyết. Không, những việc mẹ làm đều bí mật và sử dụng toàn người tâm phúc, là chú Tâm lái xe nhà mình, người giúp việc cho cái Hương cũng là em họ của chú ấy. Còn Tú Anh làm sao biết được việc này mà ra tay, mẹ không nghĩ là nó. Chợt tôi nhớ ra một cái tên nói. Có một người biết chuyện của chúng ta, đó là Ngân, bạn thân của em. Nó đã từng giúp em chăm mẹ, cũng vào đây chăm em đẻ mấy ngày. Con nhận Bảo Thiên là con trai đỡ đầu nữa. Nhưng em không nghĩ Ngân làm điều này đâu. Ai cũng không được phép tin tưởng trừ những người ruột thịt của mình. Ngân có biết việc Bảo Thiên bị bắt cóc không? Em gọi cho cô ta chưa? Từ đêm qua đến giờ lu bu em cũng chưa gọi điện cho nó. Em gọi luôn đi, bật loa to lên, anh muốn nghe giọng cô ấy. Tôi không nghi ngờ gì trong câu nói của Hùng, liền bấm số gọi cho Ngân. Những tiếng tút dài vang lên nhưng một hồi lâu vẫn không thấy Ngân bốc máy. Tôi phải gọi đến cuộc thứ hai mới thấy nó nghe. Ngân à, mày đang ở đâu vậy? Tao đang ở Hà Nội, mày gọi có việc gì không? Bảo Thiên bị bắt cóc rồi. Cái gì? Mày nói gì tao không hiểu. Bảo Thiên bị làm sao? Nói rõ hơn tao xem nào. Thằng bé bị người ta bắt đi đêm qua rồi. Lúc đó tao mệt quá ngủ say nên không biết. Thế mày không chốt cửa à? Bệnh viện họ chỉ cho đóng cửa vì bệnh nhi sốt cần phải kiểm tra liên tục, có cho chốt cửa đâu. Mày không hiểu à? Ừ, tao quên mất. Thế giờ tình hình sao rồi? Tao đã báo công an và họ đang điều tra. Không thấy Bảo Thiên, tao chết mất. Ngân bỗng nói. Hay là bà Thu đã đón nó về Hà Nội rồi, sao mày không hỏi thử bà ấy xem? bà ấy không làm như vậy đâu. Chẳng ngờ Ngân nói luôn. Sau bao nhiêu chuyện bà ấy đã gây ra cho mày mà mày vẫn nghĩ bà ấy tốt thế à? Nếu tốt bà ta đã không bắt mày phải vào tận trong ấy. Nếu tốt bà ta đã không ngăn cấm mày với chú Hùng. Tôi thấy không tiện nên ngắt lời nó nói. Bây giờ không phải lúc nói những chuyện này. Tao đang lo không biết con trai đang ở đâu đây. Báo tin cho mày biết vậy thôi. Thế nhé. Vì bật loa to nên cả chú Hùng và bà Thu đều nghe thấy hết cuộc trò chuyện của chúng tôi. Bà Thu chỉ mím môi lại không nói gì. Nhưng chú Hùng thì bật ra một câu. Khốn nạn thật. Rồi chú nói nhanh với tôi. Chắc anh phải ra Hà Nội gấp. Anh cần điều tra từ người này. Chú định tìm chị Tú Anh à? Có nhiều việc em chưa hiểu hết đâu. Hy vọng chúng không liên kết với nhau. Nếu Bảo Thiên có vấn đề gì, anh sẽ không để yên đâu. Tôi không biết trong lòng chú nghĩ gì và đang nhắm vào ai. Nhưng chắc chắn một người là Tú Anh rồi. Còn người kia là ai? Họ lập hẳn một đội để bắt cóc con tôi ư? Sau đó tôi có gặng hỏi hoài. Xong chắc sợ tôi lo lắng. Nên chú Hùng không hỏi bà Thu xem có về Hà Nội luôn hay ở đây. Tôi cứ nghĩ bà ấy sẽ về Hà Nội luôn vì ở lại cũng không giải quyết được gì. Nhưng bà Thu lại nói một câu khiến tôi ngạc nhiên hết sức. Con về trước đi, nhớ phải hết sức thận trọng. Cần thiết thì thuê người giúp chứ không được hành động một mình, nguy hiểm lắm. Bọn chúng thật không đơn giản đâu. Tôi nhất quyết đòi đi theo mặc cho chú Hùng kiên quyết từ chối. Vì lo cho an nguy của tôi, chú bảo. Em cứ ở nhà chờ tôi đi. Tôi sẽ cập nhật tin tức cho em thường xuyên. Việc này hãy để cho tôi, phụ nữ không thể lao vào những nơi nguy hiểm được. Coi như đây là cơ hội để tôi bù đắp và sửa sai. Chú nói cứ như thể chú đã biết mười mươi kẻ bắt cóc con tôi là ai. Biết nói nhẹ không được tôi liền nói. Nếu chú không cho em đi, em cũng sẽ đi khỏi đây và tìm con theo cách của mình. Em không thể ăn ngon ngủ yên một khi chưa biết con mình có an toàn không và hiện nó đang ở đâu. Biết không thể lay chuyển được tôi, chú Hùng đành phải nhượng bộ nói. Vậy thì em chuẩn bị đồ đi, anh sẽ đặt chuyến bay sớm nhất để ra Hà Nội. Nhưng em phải tuyệt đối nghe lời anh chứ không được tự mình hành động nghe chưa. Cuối cùng ở lại đây chỉ còn mẹ tôi và bà Thu. Trước khi hai chúng tôi rời đi, mẹ tôi đã ôm chặt lấy tôi nói. Mẹ thật vô dụng không làm được gì cho con. Cầu mong trời Phật phù hộ để cho Bảo Thiên mau về với chúng ta, cố lên con. Bà Thu chỉ gật đầu khích lệ chứ không nói gì. Tối hôm ấy chúng tôi đã có mặt ở Hà Nội, chiếc xe taxi chở chúng tôi về nhà chú Hùng. Nhìn ngôi biệt thự mà cả năm nay tôi không nhìn thấy, lòng lại cảm thấy rưng rưng khi nhớ đến dì Hoa. Đưa tôi vào phòng, chú Hùng nói. Anh có một kế này hay lắm, nhưng em phải phối hợp tác chiến với anh thật tốt mới được. Anh có linh cảm người này có liên quan đến con trai của chúng ta. Nói xong chú ra hiệu cho tôi im lặng, rồi lôi điện thoại ra gọi cho ai đó. Chỉ một hồi chuông đổ đã thấy người này bốc máy, một giọng phụ nữ vang lên làm tôi muốn bật tim ra ngoài. Alo, anh Hùng có việc gì mà gọi cho em vậy? Em rảnh không, qua nhà anh chút được không? Hôm nay mẹ anh không có nhà, lại chỉ có một mình buồn quá. Hay anh sang đón em nhé? Người bên kia lập tức nói luôn. Thôi, anh không phải sang đón em đâu, để em qua. Anh nhớ mở cổng cho em nhé. Em ngại mấy người giúp việc trong nhà lắm. Không sao. Hôm nay anh sẽ có quà cho em và dành cho em một bất ngờ thú vị. Ôi, em đang tỉnh hay mơ đây? Em sang liền, chờ em nhé. Cúp máy, tôi đang đứng như trời trồng nhìn chú Hùng không chớp mắt. Tiếng nói vừa phát ra trên điện thoại có trộn trấu cũng không lẫn là cái Ngân bạn tôi chứ ai. Nhưng tại sao nó lại nói chuyện với chú Hùng thân mật như vậy? Lại còn một câu anh, hai câu anh rất ngọt ngào nữa chứ. Tôi thấy có điều gì sai sai ở đây. Rõ ràng không hề giống cái Ngân bạn tôi trước đây, mà là một Ngân hoàn toàn khác. Lẽ nào nó đã thay đổi, và cái đích mà nó nhắm đến chính là Hùng? Tôi không dám tin điều đó là sự thật, nhưng cuộc đối đáp của nó với chú Hùng 2 năm rõ 10 như thế thì còn chối sao được. Biết tôi đang ngạc nhiên, chú Hùng nắm chặt tay tôi nói. Anh tin phép thử của Bình chính xác, hãy tin anh. Chắc chắn anh sẽ lôi được con chuồn chuồn ra khỏi tổ cho em xem. Giờ thì em hãy lánh mặt vào trong một chút nhé, cô ta sắp sang rồi đây. Anh sẽ kể cho em nghe sau, cô bạn em sẽ khiến em ngạc nhiên nhiều đấy. Mặc dù bụng dạ đang nóng như lửa đốt vì nghĩ đến con, cộng với hai bầu sữa đang căng cứng, nhưng tôi cũng muốn biết chú Hùng định làm gì và để xem bộ mặt con bạn tôi thực sự ra sao. Đưa tôi vào trong phòng, chú Hùng chỉ vào cái laptop đang mở sẵn nói. Đây là camera kết nối toàn bộ các phòng. Em ở trong này theo dõi nhé, nhớ đeo tai phone vào nha. Quả đúng như lời chú Hùng nói, chỉ 5 phút sau đã nghe tiếng chuông cửa. Nháy mắt với tôi một cái, chú đi ra mở cửa. Tôi chốt cửa nằm trong phòng riêng của chú. Được một lát đã thấy cái tiếng Ngân thỏ thẻ ở ngoài phòng khách. Anh Hùng, em bất ngờ quá, cứ ngỡ chẳng bao giờ có cơ hội này. Cuối cùng anh cũng để ý đến em. Chú Hùng mỉm cười nói. Thứ lỗi cho anh thời gian qua đã làm em buồn. Đúng là khi tìm hiểu kỹ, anh mới thấy chỉ có em mới phù hợp với anh. Em tinh tế và mạnh mẽ, em cũng rất trẻ trung và xinh đẹp. Vậy mà anh đã bỏ lỡ mất một khoảng thời gian dài không có em. Em tưởng ai kia còn mãi nghĩ đến người khác chứ. Lúc nào anh chả lo cho nó. Thú thực em còn thấy ghen tị với cái Hương kìa. Không ngờ một đứa như nó mà lại khiến cho bao người điên đảo. Em nói vậy là ý gì? Không lẽ em còn biết điều gì về Thiên Hương? Cái Ngân nhếch miệng lên nói. Anh không biết thật hả? Kể cả việc anh Huy có tình cảm với nó. Em nói gì? Sao em lại biết chuyện này? Anh quên rằng em là bạn thân của Hương à? Có nhiều điều bí ẩn về nó lắm. Anh mà nghe khéo đứng hình luôn ấy. Anh phải hứa là thật bình tĩnh và không được để lộ những điều này ra thì em mới nói. Trời ơi, em vẫn không tin anh ư? Anh phải làm thế nào để cho em tin đây Ngân? Vừa nói chú Hùng vừa tiến lại vòng tay qua ôm lấy Ngân. Nó uốn éo thân thể như muốn khiêu khích người đàn ông bên cạnh hết sức có thể. Hình ảnh vô tư trong sáng của con bạn tôi không còn nữa. Trên màn hình hiện lên một cô gái cực kỳ sành điệu với đôi mắt ướt át gợi tình. Đôi môi tô son đỏ thắm và khuôn ngực đầy đặn lòi hết ra cực kỳ khiêu gợi. Công nhận nó biết cách tấn công ghê, lợi dụng cả những thứ vũ khí sẵn có chết người của mình để câu dẫn đối phương. Nhìn chiếc váy khoét sâu để lộ đến một nửa khuôn ngực ra ngoài mà tôi nóng mắt. Đôi mắt lúng liếng đưa tình rất chuyên nghiệp, khiến cho ai nhìn vào cũng đoán nó là một cô gái cực kỳ từng trải và đầy kinh nghiệm tình trường. Vòng tay ôm của chú Hùng thật hiệu quả. Ngân đặt tay lên tay chú Hùng rồi làm ra vẻ bí mật nói. Em yêu anh nên mới bật mí những điều này cho anh biết. Vì em đã hứa với Thiên Hương là giữ bí mật cho nó, nhưng anh vẫn quan trọng hơn. Thực ra anh nhìn thấy Hương chỉ là bề nổi thôi. Đằng sau là muôn vàn bí mật mà anh không thể nào biết được. Anh có bao giờ nghĩ là nó đã từng có mối quan hệ cực kỳ mật thiết với em trai của anh không? Anh Huy còn định cưới nó đấy. Em nói gì anh không hiểu? Anh không hiểu là đúng rồi. Vì đã bị say nắng bởi cái vẻ ngoài non tơ một cách ngây thơ nhưng vô số tội ấy. Chính vì nó không chắc chắn cái thai đang mang trong mình là của ai, nên mới tìm cách trốn chạy anh đấy. Không lại trừ đây là kế hoạch dài hơi mà cả anh và anh Huy đều là những con cừu non vô tình sập bẫy. Trời ơi, tôi không ngờ con bạn thân mà mình đã nhất mực tin tưởng lại nói về mình những lời lẽ cực kỳ khốn nạn như thế này. Hóa ra bấy lâu nay nó sống với tôi bằng bộ mặt khác. Nó giả tạo đến mức làm như rất lo lắng và quan tâm đến tôi. Sẵn sàng bỏ cả việc để đến với tôi nếu tôi cần. Nó đã chiếm được lòng tin tuyệt đối của tôi. Để rồi phút cuối lại đâm cho tôi một nhát đau điếng. Nếu không nghe lời chú Hùng, thì ngay lúc này tôi chỉ muốn lao ra đập cho nó một trận cho chừa cái tính đâm sau lưng người khác đi. Thì ra ngoài mặt tạo lòng tin ở tôi, song song đó nó lại ve vãn tiếp cận người đàn ông ấy. Không chỉ một mình chú Hùng, mà Ngân còn nhăm nhe mồi chài cả hai anh em nhà họ. Kiểu mía ngọt đánh cả cụm, không được người này thì còn người kia. Tôi thật thấy ghê tởm và sợ hãi bởi khuôn mặt bỉ ổi của nó. Hóa ra nó luôn ôm mộng trong lòng muốn trở thành phu nhân đại gia và bản thân phải trở nên giàu có. Không ngờ chỉ vì những thứ phù phiếm xa hoa mà nó nỡ bán đứng cả bản thân, bất chấp cả thủ đoạn hèn hạ để có bằng được thứ mình muốn thì tôi khinh. Bên ngoài vẫn đang diễn ra cảnh mèo vờn chuột của Ngân. Nó đong đưa uốn éo trước mặt Hùng mà không biết ngượng. Chú Hùng làm như bàng hoàng thẳng thốt nói. Trời ơi, anh không ngờ Thiên Hương lại kinh khủng đến thế. Nếu không được nghe em kể tường tận thế này thì không biết anh còn mù màu đến bao giờ. Nhiều lúc nằm một mình em thấy thương anh lắm. Nhưng em biết lúc đó em có nói anh cũng không tin đâu. Nhìn anh càng lúc bị hai con rắn độc nó lừa mà em chỉ hận không thể đích thân bóp chết chúng. Anh đúng là gặp hạn, hết bị mụ tú anh lừa, giờ lại đến con Hương. Nó thật quá quắt, ai bảo anh tình cảm quá. Tình thương không được đặt đúng chỗ thì dễ bị kẻ xấu lợi dụng lắm anh ạ. Huống chi anh lại là một tổng tài có tiếng. Sở hữu cuộc sống sang chảnh vạn người mê, cũng khó mà trách anh được. Thấy Ngân có vẻ đi quá xa, chú Hùng liền thủ thỉ vào tai nó. Em biết hiện tại Thiên Hương đang ở đâu không? Cô ta còn mồi chài được những ai nữa? Ngân trầm ngâm một lát rồi nói. Anh nhắc em mới nhớ, nó hiện đang ở một nơi rất xa xôi. Giờ có gặp anh cũng không tưởng tượng được đâu, vì nó mới cặp với một đại gia, là một bác sĩ nổi tiếng ở bệnh viện X. Anh này say nó như điếu đổ ấy, mặc cho cha mẹ cấm đoán vẫn cứ mê muội theo đuổi con Hương. Em thấy đàn ông các anh ngây thơ thật. Em biết về cô bạn thân hơi nhiều nhỉ? Thôi bỏ đi, có chuyện gì mới không? Kể cho anh nghe đi. Em chỉ muốn nghe anh kể chuyện thôi à? À, anh kêu có quà gì cho em phải không? Còn định tạo bất ngờ cho em nữa mà. Nói đi, em nghe đây. Chờ anh một chút nhé. Nói rồi chú Hùng đi vào phòng. Chỉ còn mình Ngân ngồi ở ghế, không biết do cô ta bất cẩn hay là do không nghĩ nhà lắp camera. Mà cô ả cứ vô tư đảo mắt quan sát khắp căn phòng, ngắm chán các tiện nghi được trang hoàng trong phòng khách. Ngân lại cúi xuống nhìn vào ngực mình, rồi đưa một bàn tay xuống đẩy mạnh đôi gò bồng đảo lên cao. Lúc này thì đến 2/3, chứ không phải chỉ có một nửa khuôn ngực lộ ra ngoài như lúc nãy. Chú Hùng tiến vào ra hiệu cho tôi im lặng, rồi lấy ra một cái hộp trang sức, trong đó đã có sẵn một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp, rồi đẩy cửa bước ra. Tôi hiểu ý, chỉ gật đầu không nói gì, để xem con bạn tôi sẽ diễn tiếp trò gì nào. Ngân không thể tin vào mắt mình khi thấy thứ mà chú Hùng cầm trên tay. Tôi thấy mắt nó ánh lên tia nhìn khát khao thèm muốn. Không đợi cho chú Hùng mở lời, nó sắp ngay lại ôm chầm lấy chú, cất giọng thảo mai nghe thực sự phát tởm. Ui, anh yêu của em mới tuyệt vời làm sao. Quà anh dành tặng em đây phải không? Anh làm em bất ngờ quá, cảm ơn chồng yêu. Ui, nghe nó nói mà tôi thấy ghê tởm phát ói. Chú Hùng mở cái hộp nhung đỏ ra, chiếc nhẫn kim cương dưới ánh điện sáng lấp lánh, khiến con Ngân không tự chủ được, liền sẵn lấy chiếc nhẫn đeo luôn vào tay mình ngắm nghía, miệng suýt xoa. Ui, đẹp quá, không ngờ hôm nay em lại là người hạnh phúc thế này. Anh mua nhẫn này để cầu hôn em phải không? Tuy hơi gấp nhưng em đồng ý, em rất yêu anh. Nói xong, cô ả kiễng chân lên, hôn đánh chụt một cái vào môi chú Hùng, rồi kéo đầu chú xuống kiểu mời anh xơi. Chú Hùng đột nhiên hỏi, em có biết ả Tú Anh hiện giờ ở đâu không? Anh nghe nói cô nàng mới tăm tia được anh nào ngon trai lắm hả? Công nhận phụ nữ bọn em lắm chiêu trò thật, anh chính thức đầu hàng. Đấy là bọn nó thôi, còn em không có trong số đó. Em chỉ yêu mình anh, cả đời này không đổi. Chú Hùng mỉm cười vuốt tóc nó nói, anh đang định tới đây đưa em đi du lịch nước ngoài một chuyến, rồi về chúng ta đăng ký kết hôn luôn. Còn Ngân mắt sáng như sao chộp luôn. Mình đi đâu anh? Em hồi hộp quá, em thích đi du lịch lắm mà từ bé đã được đi đâu đâu. Anh sẽ làm hộ chiếu cho em, rồi chúng mình đi du lịch vòng quanh châu Âu, đến kinh đô ánh sáng và xứ sở sương mù cho em tha hồ chụp ảnh tự sướng. Còn xứ sở Bạch Dương nữa anh, và em muốn đến Ý để vào thăm tòa thánh Vatican nữa. Yên tâm, sẽ đưa em đi khi nào chán thì thôi. Tiền năm không cần phải nghĩ, chỉ cần em chịu ở bên anh chừng nửa tháng chứ mấy. Cấm không được đòi về đấy nhé. Ok anh yêu. Vậy thôi, để anh đưa em về nha. Về coi giấy tờ sao, ngày mai đưa cho anh, để anh dẫn đi làm hộ chiếu. Nhanh thế hả anh? Em về một mình được mà. Anh không nhớ là em đi xe máy đến đây à? Anh cũng xong xe máy theo em, để em về một mình anh không an tâm. Còn chuyện đi du lịch thì em đừng bận tâm, anh còn muốn đi luôn ấy, phải ngay và luôn cho nóng. Coi như chúng ta đi hưởng trăng mật sớm nhỉ. Người đẹp như em phải xứng đáng được nhiều hơn thế. Mình đi thôi em. Tôi thấy Ngân vẫn còn nuối tiếc chưa muốn rời đi. Chắc cô nàng tưởng chú Hùng sẽ bảo mình ngủ lại đây chắc. Thứ đàn bà con gái mới thấy tiền đã sáng mắt ra thì cũng chỉ là hạng tầm thường. Đợi cho tiếng xe của hai người khuất bóng tôi mới đi ra. Chưa biết chú Hùng định làm gì với cô ta, chứ thực tình tôi sốt ruột với màn cơm chó này lắm rồi. Bản thân đang lo lắng vì đêm nay là đêm thứ hai không có con bên cạnh. Chừng nào chưa tìm được con trai thì tôi còn mất ăn mất ngủ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cho Em Một Lần Yêu của tác giả Việt Nga. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.